nàng đối với Phượng Hoàng nhất tộc thần thông cực có tò mò. Hơn nữa có lẽ là thần ô cũng vì vũ tộc duyên cớ. Nàng huyết mạch chảy xuôi, liền tự nhiên mà đối chi tự nhiên sinh ra điểm tranh phong ý vị, nhìn đến kia thanh loan bay nhanh. Bỏ chạy, cánh thượng lập lòe ngũ thải hà quang, Bùi Tịch Hòa không khỏi híp híp mắt, này chỉ thanh loan tính cách xem ra thật đúng là có chút ý tứ. Hợp thể đấu thượng chính mình cái này hóa thần tu sĩ. Phát giác có chút khó giải quyết thế nhưng liền lập tức bỏ chạy. Thật đúng là, tùy tâm, Bùi Tịch Hòa tư cập này thanh loan không tầm thường khiếp đảm. Trong lòng có vài phần phỏng đoán, khóe môi một câu đó là thân hóa thành 36 đạo ám ảnh truy kích mà đi, thanh thần nguyên. Vừa qua khỏi ấu tể kỳ, đổi tuổi tác đại khái với 11 đến 12 tuổi. Không phải bác. Tấu chương xong, hết chương.